Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Kỳ, tài xế hơi khom người gọi một tiếng. Kỳ Thù dựa vào lưng ghế xe lăn, ngước mắt nhìn anh ta. Trong mắt toàn là những tia máu đỏ. Đi thôi, tài xế há miệng, không biết nên nói gì. Anh ta đỡ Kỳ Thù lên xe, thu xe lăn đặt vào cốp sau. Quay đầu lại, anh ta nhìn người phụ nữ đứng sau lưng Kỳ Thù. Cô nhìn thẳng vào anh ta mấy giây, sau đó xoay người, đi về hướng khác, bóng lưng uyển chuyển và quyến rũ. Tài xế lên xe, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Kỳ Thù chống tay lên khung xe, thấp thoáng ló đầu ra. Anh luyến tiếc nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang đi xa. Xe hướng về phía con đường rộng rãi trôi đi. Một hàng đèn bên lề đường đột ngột sáng lên ngay khi xe hòa vào dòng xe. Bóng cây lốm đốm và ánh sáng chói mắt che khuất tầm nhìn của Kỳ Thù. Anh không nhìn nữa, quay đầu, đóng cửa sổ xe lại. Hôm nay Thắng Kiện, chúng ta đi quán bar ăn mừng nhé. Diêm Mặc khoác tay lên cánh tay của Quý Trạch. Quý Trạch để mặc cô tùy ý lắc cánh tay mình trên đường. Được, anh biết. Tâm trạng của Diêm Mặc không được tốt lắm. Họ bước vào một quán bar trong con hẻm, cũ kỹ nhưng lại có chút phong tình. Một ca sĩ hát nhạc dân gian tóc dài ngồi ở giữa, gào thét về sự bất công của thành phố này đối với mình. Trong các khoang, phần lớn là những nam thanh nữ tú đang chuyện trò vui vẻ, nâng chén giao nhau. Diêm Mặc gọi một cốc bia lớn, giơ lên uống ừng ực. Người pha chế rượu liên tục liếc nhìn, lộ vẻ kinh ngạc. Quý Trạch đối diện với cô, rút một tờ giấy, lau vết bia dính trên cổ áo cho cô. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Quý Trạch đáp, quán bar ở Siri. Diêm Mặc nói, con đường nhỏ ở chùa Thừa Ân. Quý Trạch khẽ nhếch môi, nhớ chứ, anh nói, lúc đó anh đang nghĩ, bà cô già từ đâu đến? Nói rằng trong số mệnh của cô ta có anh. Diêm Mặc phì cười, ngón tay chỉ vào sông mũi của anh. Bà cô già, anh nhẹ kéo một cái. Diêm Mặc theo ghế xoay trượt về phía trước vài bước. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt chỉ còn gang tấc. Anh dựa vào Diêm Mặc, ngay cả trong môi trường ồn ào, Diêm Mặc cũng nghe rõ nhịp tim và hơi thở gấp gáp của anh. Quý Trạch nghiêng đầu nhìn cô kỹ một lúc, bây giờ nhìn lại càng giống. Giống cái gì? Yêu quái, yêu quái. Cô khẽ thổi một hơi. Toàn mùi rượu, loại ăn thịt người. Quý Trạch không uống rượu, dường như cũng bị hơi men làm cho say. Đôi mắt mơ màng nhìn cô. Cô cười khúc khích vài tiếng, lại giơ tay gọi thêm một ly rượu nữa. Uống về ly, mặt cô đã đỏ rực cả lên. Quý Trạch, cô nghiêng đầu, ôm lấy cổ Quý Trạch. Nếu Kỳ Thù đi rồi, mà em vẫn chưa đi thì phải làm sao? Cô nói nhảm, hơi thở trong mũi nặng nề hơn vài phần. Em sẽ về nhà thôi. Quý Trạch rút chiếc cốc rỗng trong tay cô ra, đặt lên quầy bar. Anh đứng dậy, mang theo Diêm Mặc đang giống như một con gấu túi. Diêm Mặc ngây ngô cười với anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng thêm quyến rũ. Cô lắc đầu, lắc đi lắc lại. Không không không. Quý Trạch đột nhiên mất tập trung. Diêm Mặc trước mắt trở nên mơ hồ. Dần dần, lại xuất hiện một người đàn ông mặc đồ trắng. Làn da đáng sợ như lụa trắng. Đôi tay gầy guộc như cành cây khô. Anh ta nói với Quý Trạch, tại sao Diêm Mặc lại cứ ở mãi nhân gian? Anh ta nói với Quý Trạch, nếu anh vẫn còn sống, kết cục của Diêm Mặc sẽ là như thế nào? Anh chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải đối mặt với lựa chọn nghe có vẻ hơi buồn cười này. Người khác thường sợ hãi cái chết, nhưng khi nghĩ đến việc Diêm Mặc sẽ vì mẹ anh, vì phán quyết vô nhân đạo của địa ngục mà tan biến ngay trước mắt anh, vĩnh viễn không thể đầu thai, anh đột nhiên càng thêm sợ hãi. Nỗi sợ hãi này vượt qua nỗi sợ hãi cái chết của anh. Vì vậy, Gần như ngay khi Bạch Vô Thường vừa dứt lời, anh đã đồng ý với đề nghị của Bạch Vô Thường. Quý Trạch đưa Diêm Mặc ra khỏi cửa. Cô chỉ uống vài ly, nhưng đã say đến mức gần như mất kiểm soát. Cô cởi đôi giày cao gót dưới chân, nhảy lên bục tròn ở quảng trường. Phía sau là đài phun nước thỉnh thoảng phun ra vài cột nước. May mắn thay, xung quanh vắng lặng, không một bóng người. Cô dừng lại ở một chỗ, loạng choạng lắc lư. Bác sĩ Quý, sao em lại thích anh đến thế? Quý Trạch bật cười, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra. Cô ngồi xổm tại chỗ, nhìn kỹ, một tay véo má Quý Trạch, tặc lưỡi một tiếng, chủ yếu vẫn là cái mặt nhỏ da mịn thịt mềm này. Còn nữa, cô lại đưa tay vào cổ áo hé mở của Quý Trạch. Đôi mắt cong lên, cơ thể nhỏ bé tràn đầy đê, xê vọng. Quý Trạch càng cười tươi hơn, nhỏ giọng dỗ dành cô. Thì ra, em chỉ thích những thứ này. Diêm Mặc há miệng, cắn nhẹ vào cánh tay anh. Còn có cái đầu nhỏ thông minh và tính cách đáng ghét của bác sĩ Quý nữa. Cô ho khan vài tiếng, cười đón gió. Hay là bác sĩ Quý, cùng em trở về địa ngục nhé. Quý Trạch không nói gì, ánh mắt nhìn cô càng thêm dịu dàng. Diêm Mặc lại đứng dậy, đi vòng quanh bục hết vòng này đến vòng khác. Quý Trạch liền đi theo cô, hết vòng này đến vòng khác. Sau đó, có lẽ là cô đã mệt. Cô ngồi ở giữa, ngửa đầu nhìn bầu trời, đôi chân thon dài lơ lửng đung đưa. Đài phun nước phía sau tích đủ nước, đột ngột phun lên rất cao. Những giọt nước nhỏ li ti như một chuỗi ngọc trai bị đứt. Lách tách rơi xuống lưng cô. Cô cúi đầu, Quý Trạch chống hai tay lên hai bên chỗ cô đang ngồi, đặt lên môi cô một nụ hôn dài. Diêm Mặc cúi người, nâng khuôn mặt thanh tú của anh lên. Chiếc lưỡi nhỏ ướt át thò ra, quấn lấy gốc lưỡi của anh. Tất cả mùi vị và hơi thở của anh xông vào khoang mũi của Diêm Mặc. Suy nghĩ của cô tản mạn ra, chỉ còn bản năng thúc đẩy cô tham lam theo lưỡi của anh. Bay lượn, khuấy đảo, quấn quýt. Bác sĩ Quý, cuối cùng, cô cắn môi anh với một chút ý vị nghịch ngợm. Khóe miệng cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Ánh sáng trắng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cô, càng thêm mê hoặc lòng người. Quý Trạch tiến lên một chút, cũng đáp lại bằng một nụ hôn mang tính chinh phục. Cậy mở hàm răng không ngoan ngoãn của cô, tiếp tục xâm chiếm toàn bộ lãnh địa trong miệng cô. Một lúc lâu, anh buông Diêm Mặc ra, lẩm bẩm, Mặc Mặc, về nhà sớm đi, đã sắp. Diêm Mặc lảo đảo mở túi, lấy điện thoại ra, đưa lên trước mắt, nheo mắt nhìn. 1 giờ sáng rồi, còn sớm sao? Anh không nói nữa, một tay bế Diêm Mặc xuống bục tròn, vỗ vỗ tấm lưng ướt sũng của cô. Về nhà, khi Diêm Mặc từ văn phòng của phó viện trưởng Tào bước ra đã là gần trưa. Cô ôm một đống tài liệu, tóc buộc vội vàng, dùng một chiếc bút bi để cố định. Mấy cô y tá khoa thần kinh đang ríu rít bàn tán trước mặt cô. Thỉnh thoảng có một cô y tá vô tình quay đầu lại, thấy Diêm Mặc, cả nhóm nhỏ lập tức im bặt. Diêm Mặc bĩu môi, khuỷu tay ấn nút thang máy lên tầng. Cuối cùng cũng có một cô y tá không nhịn được, tiến đến trước mặt Diêm Mặc. Bác sĩ Diêm, gần đây chị có thấy có hai bác sĩ ở viện mình làm việc đặc biệt cố gắng không? Cố gắng cái gì? Diêm Mặc đáp lại một cách hờ hững. Làm việc đó à? Cô y tá vỗ tay. Một là bác sĩ Quý, một là bác sĩ Bách. Khi vào thang máy, cô y tá nhỏ vẫn tiếp tục lải nhải với Diêm Mặc. Chị nói xem hai người họ có phải có gì đó không? Diêm Mặc tặc lưỡi một tiếng. Có gì đó là có gì? Là ở bên nhau đó à? Theo như tôi biết, bác sĩ Quý đã có bạn gái rồi. Mấy cô y tá khoa thần kinh tụ tập lại với nhau, khuôn mặt đầy vẻ muốn nghe chuyện bát quái. Ai vậy, ai vậy? Chuyện lớn như vậy sao khoa thần kinh chúng ta không ai biết? Tôi, một tiếng, đinh, cửa thang máy mở ra. Diêm Mặc ôm tài liệu bước ra ngoài, chỉ để lại một nhóm y tá nhỏ trố mắt nhìn nhau. Ra hiệu bằng mắt, nói đi thì nói lại. Diêm Mặc cũng không ngờ rằng, cuối cùng Bách Mộ lại không ở lại khoa ngoại tổng quát. Có vẻ như cố ý, đặc biệt xin ý kiến của Phó Viện trưởng Tào. Được phân về khoa thần kinh, khi Tào Viện nhắc đến chuyện này vào buổi sáng, bà vẫn còn đầy nghi hoặc. Rõ ràng lúc đó Bách Mộ một lòng muốn ở lại khoa ngoại tổng quát. Cũng tốt, tiếp xúc nhiều hơn với các bác sĩ khác của khoa thần kinh. Diêm Mặc nghĩ, có lẽ sẽ giúp Bách Mộ điều chỉnh lại vấn đề tâm lý của mình. Chỉ là, nghĩ lại thì cũng phải. Diêm Mặc trở về văn phòng, ngẩng đầu nhìn Quý Trạch. Không biết từ khi nào, tên này lại làm việc chăm chỉ hơn trước. Ca phẫu thuật lớn nhỏ đều nhận, cứu được một người là một người. Cô chống cằm nhìn bác sĩ Quý, ngón tay gõ gõ vào đống tài liệu chất thành núi của anh. Bác sĩ Quý, buổi trưa ăn gì? Một lúc sau, Quý Trạch mới ngẩng đầu lên từ đống tài liệu đó, xoa xoa thái dương, nhàn nhạt đáp, em muốn ăn gì? À, hay là chúng ta đi ăn? Cô bỗng nhiên có chút phấn khích. Nhà hàng Tứ Xuyên mới mở ở cạnh bệnh viện. Hoa, món Tứ Xuyên à, bác sĩ Lý không biết từ đâu chui ra. Phấn khích xoa xoa tay. Đúng lúc dạo này tôi đặc biệt muốn. Quý Trạch ném một ánh mắt lạnh lùng sang. Bác sĩ Lý nấc một tiếng. Lập tức đổi giọng. Đi vệ sinh, mọi người nói chuyện, mọi người nói chuyện. Diêm Mặc cười khẩy vỗ vai bác sĩ Lý. Vòng đến bên cạnh Quý Trạch. Liếc xéo danh sách bệnh nhân trên máy tính của anh. Trước đây, không phải anh không nhận những ca phẫu thuật bệnh nhỏ thế này sao? Diêm Mặc thuận miệng hỏi. Quý Trạch tắt máy tính, khoác áo blouse trắng lên. Món Tứ Xuyên gì? Nghe nói là mời đầu bếp của Thuận Đức Trang. Diêm Mặc luyên thuyên giới thiệu. Quý Trạch nghe, thỉnh thoảng lại cong môi cười. Mặc Mặc, anh nói, cuối tuần có rảnh không? Diêm Mặc mở điện thoại, cố ý lật xem lịch, để em xem lịch trình đã. Quý Trạch để Mặc cô làm loạn, lướt từ tháng 1 đến tháng 6. Nhướng mày, bác sĩ Quý muốn hẹn em đi đâu? Tiểu Lý cho anh hai vé xem kịch. Quý Trạch lấy ra từ trong túi, hai chiếc vé được gấp gọn gàng. Kịch nói, Diêm Mặc nhận lấy, xem tiêu đề, lật ra sau. Lại thấy quảng cáo đầy ẩn ý XXX được vẽ ở mặt sau. Trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế? Nghĩ đến màu nội y sẽ mặc vào ngày hôm đó. Nghĩ đến việc giữa người và quỷ thần có thực sự có cách sinh sản không? Bác sĩ Quý, cô nghiêng đầu. Gần đây anh có gì đó không đúng? Sao vậy? Quý Trạch hỏi. Diêm Mặc vỗ vỗ vé kịch. Mời em xem cái này, không giống phong cách của anh lắm. Ồ, anh có biết dạo này anh giống cái gì không? Diêm Mặc cũng chỉ vô ý nói đùa. Ông Trương ở phòng bệnh bên cạnh, người bị ung thư giai đoạn cuối. Hôm qua em thấy ông ấy liệt kê danh sách những điều ước cuối đời. Đến rồi, Quý Trạch không đáp lại cô. Diêm Mặc a một tiếng, chạy lon ton vào quán ăn Tứ Xuyên. Cách Trương.